Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là anh còn nhẹ hơn cả Bi. Phát Minh, vì Chúa, phải đưa anh đến bệnh viện ngay. Anh lắc đầu ngoài ngoại. Đưa tôi đến chỗ cô ấy. Đến ai, Phát Minh? Đến Bernarda. Nếu tôi sắp chết, tôi muốn ra đi trong vòng tay cô ấy.